nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 62, phu thê tình thâm, ta nùng ngươi nùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, khi Tống Kiệm thức dậy, trong sân sớm đã không còn ai. Công Đức Phúc nói với hắn rằng Cao Khai Tế và Trần Tu đã rời khỏi ngõ Vinh An từ lúc trời còn chưa sáng. Thẳng đường đến thôn La Trại, còn Từ Hiến và Thang Lại thì đi sau họ một chút. Mỗi người gánh một đôi quang gánh của người bán hàng rong. Thong thả dạo qua từng con phố, ngõ nhỏ, Tống Kiệm thấy ai cũng có việc làm. Cái miệng ngáp của hắn cũng tự giác ngậm lại. Hôm qua Tiêu Ứng Hoài còn hỏi hắn có phải không muốn làm nữa không? Hắn đúng là không muốn làm thật, nhưng vẫn còn thèm thuồng mấy đồng bổng lộc ít ỏi kia. Chưa kể thỉnh thoảng còn xin được chút kim đậu đậu. Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Mà hắn chính là chim người. Tống Kiệm ăn mặc chỉnh tề, hăng hái chạy đi hỏi: "Bệ hạ, thần đi làm gì đây?" Tiêu Ứng Hoài hờ hững liếc hắn một cái, hoàn toàn làm ngơ với sự hăng hái nhất thời đó. Tống Kiệm chớp mắt: "Bệ hạ, ngài cũng giao cho thuộc hạ một việc gì đó đi. Thuộc hạ có thể làm mà." Tiêu Ứng Hoài: "Người nghĩ việc cùng trẫm đóng vai phu phu đến phần châu thăm thân không phải là việc." Tống Kiệm quên mất chuyện này. Hắn cúi đầu gãi ngón tay, nhỏ giọng nói: "Vậy, nếu việc này cũng tính vào KPI thì cũng không phải là không được." Tiêu Ứng Hoài đã quen với việc thỉnh thoảng thiếu niên trước mặt lại thốt ra một hai từ kỳ quái mà hắn chưa từng nghe. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừ, tính." Tống Kiệm lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa viện. Cung Đức Phúc lập tức chạy ra, mở cửa thì thấy lão ông lão bà nhà bên cạnh. Họ nói bức tường phía đông trong sân bị đổ, không còn cách nào khác nên đành đến nhờ giúp đỡ. Cung Đức Phúc theo hầu đế vương bao năm, trong cung cũng thường xuyên giao tiếp với bá quan. Mấy chuyện nhỏ nhặt thế này đương nhiên không làm khó được ông. Chẳng mấy chốc, ông đã trò chuyện thân thiết với lão ông lão bà. Lão ông lão bà nghe nói hai con trai của ông đều ở bên cạnh chăm sóc, bèn xúc động lau nước mắt. "Tốt quá, tốt quá." Cung Đức Phúc đem chuyện này bẩm báo lại. Tiêu Ứng Hoài khẽ gật đầu coi như đồng ý. Tống Kiệm đang rảnh rỗi phát chán, lập tức xắn tay áo lên. Trước mặt lão ông lão bà, hắn hô lớn: "Đi thôi, phu quân, chúng ta đi giúp một tay." "Cung Đức Phúc, không phải huynh đệ à?" Lão ông lão bà ngoài cửa. Họ nhìn hai người trẻ tuổi thân thiết với nhau, rồi lại nhìn Cung Đức Phúc, sau đó cười ngượng ngùng: "À, thì ra là huynh đệ kiểu này à." Trong lúc giúp xây lại tường cho nhà bên, họ biết được rằng hai vị lão nhân cũng có một người con trai. Nhưng cứ nhắc đến là than ngắn thở dài, nước mắt lưng tròng. Tống Kiệm còn tưởng rằng hai ông bà đã mất con lúc tuổi già. Cho đến khi lão ông nói, những kẻ đó cũng không biết từ đâu tới, lừa gạt không ít thanh niên trai tráng đi theo. Mấy hôm trước, con trai lão Phùng trong thôn cũng bỏ đi theo bọn chúng. Cứ khăng khăng rằng đi theo thì có thể vào quan trường làm quan. Hai ông bà khóc đến mù mắt rồi. Đúng là tạo nghiệp mà. Đôi tay đang chát bùn của Tống Kiệm lập tức khựng lại. Một sinh viên đã qua khóa giáo dục phòng chống lừa đảo, điện thoại lúc nào cũng tải sẵn ứng dụng phòng chống lừa đảo như hắn. Phản ứng đầu tiên chính là: chẳng lẽ bọn lừa đảo thời cổ đại cũng lộng hành đến thế sao? Ngay sau đó, hắn nghe Tiêu Ứng Hoài hỏi: những kẻ dẫn họ đi có phải nói thứ ngôn ngữ mà các ngươi không hiểu? Hai ông bà lão nhìn nhau, chần chừ nói: chuyện này, chúng tôi chưa từng gặp những người đó. Con trai út nhà tôi từ khi rời khỏi phần châu liền bặt vô âm tín. Chúng tôi cũng không biết nó đã đi đâu. Tống Kiệm dường như cũng nhận ra điều gì đó. Anh nhìn hai ông bà một lúc rồi quay sang nhìn hoàng đế bên cạnh. Tiêu Ứng Hoài hỏi: ngoài những chuyện này, hai người còn biết đứa trẻ nào khác đã rời khỏi Phần Châu cùng với bọn họ không? Có biết một chút, hình như con trai cả nhà họ Lưu ở thôn La Trại cũng đi theo những người đó. Tiêu Ứng Hoài khẽ gõ ngón tay lên lòng bàn tay. Một lát sau, hắn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tống Kiệm chớp mắt, hoàng đế mặc một bộ trường sam màu xám trắng hết sức bình thường. Tay áo xắn lên, động tác xây tường không hề có vẻ xa lạ. Lòng bàn tay hắn đầy vết chai. Trên cánh tay còn có vài vết sẹo cũ khó mờ theo năm tháng. Những đặc điểm này nếu đặt trên người khác, ai nhìn cũng sẽ nghĩ rằng đó là một người lao động bình thường. Thế nhưng trên người hắn thì lại không giống vậy. Dù bàn tay hắn dính đầy bụi bẩn khi xây tường, khí chất cao quý vẫn không hề giảm đi dù chỉ một chút. Hai ông bà lão vẫn đang trò chuyện với Cung Đức Phúc bên cạnh. Con trai các người sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Cung Đức Phúc liên tục xua tay khiêm tốn. Ôi chao, không dám nhận, không dám nhận, nhưng thực ra trên mặt đã cười tươi như hoa. Tống Kiệm lén nhìn trộm một bên, chẳng mấy chốc liền bị bắt quả tang. Anh nhe răng cười với hoàng đế. Hí, sau khi xây xong bức tường, bọn họ nhanh chóng rời khỏi hẻm Vinh An. Thập Thất và Thập Bát dẫn theo mấy người đến thôn La Trại để dò la tin tức. Còn Tống Kiệm thì theo hoàng đế đến một tiệm may, nói là mua quần áo mới cho anh. Nhưng Tống Kiệm biết rất rõ, bọn họ còn có mục đích khác. Tống Kiệm ngoan ngoãn bám sát bên người hoàng đế. Bước vào tiệm may, chủ tiệm thấy khách đến vội vàng đứng dậy chào hỏi. Hai vị muốn xem y phục may sẵn hay muốn đo người để may? Tống Kiệm nhoèn miệng cười cong thành dấu ngoặc nhỏ. Phu quân, huynh nói đi. Tiêu Ứng Hoài cúi đầu nhìn anh một cái. May cho cậu ấy, chủ tiệm vui vẻ nói. Được được được, mời hai vị theo tôi. Tôi sẽ đo kích cỡ cho ngài. Tống Kiệm hồ hởi, được ạ. Chủ tiệm vào phía sau tấm rèm lấy thước đo. Tống Kiệm tranh thủ ghé sát tai hoàng đế thì thầm. Bệ hạ, chúng ta muốn nghe ngóng chuyện gì từ đây vậy? Tiêu Ứng Hoài không trả lời, chỉ đưa tay đỡ eo anh một chút. Đi đo đi, Tống Kiệm. Ồ, một tiếng, ngoan ngoãn đi theo chủ tiệm. Cha, dáng người ngài thật đẹp. Nhìn cái eo này mà xem, đúng là thon thả. Tống Kiệm cười hì hì. Cũng không đến mức đó đâu. Nghe giọng của công tử không giống người bản địa. Ngài từ đâu đến vậy? Tống Kiệm ngoan ngoãn trả lời. Ta và phu quân từ Giang Nam tới, đến Phần Châu thăm thân. Chủ tiệm gật đầu, ra vậy. Nói xong, Tống Kiệm bỗng tò mò hỏi. Nhưng ta đâu có khẩu âm khác biệt gì đâu. Sao ngài? Lời còn chưa dứt, bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau. Kiệm Kiệm. Tống Kiệm lập tức im bặt, quay đầu nhìn lại, đo xong thì về. Ồ ồ ồ. Chọn xong kiểu dáng quần áo, Tiêu Ứng Hoài trả tiền rồi hỏi khi nào có thể lấy đồ. Chủ tiệm đáp, hai vị công tử đến lấy sau hai ngày nữa là được. Tiêu Ứng Hoài, đa tạ, chủ tiệm, ngày khách sáo rồi, đây là việc nên làm. Tống Kiệm còn đang chờ xem có thể làm gì hay hỏi han gì thêm trong tiệm may, nhưng cuối cùng lại chỉ bị đo kích cỡ rồi rời đi. Anh cứ đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn về phía tiệm. Vội vàng nhỏ giọng hỏi, chúng ta cứ thế đi mà không làm gì sao? Tiêu Ứng Hoài, làm gì? Tống Kiệm bị hỏi đến ngây người. Vậy nên đến đây chỉ để may quần áo thôi à? Anh chớp chớp mắt. Ta tưởng chúng ta đến để nghe ngóng chuyện. Tiêu Ứng Hoài nắm lấy tay anh, hỏi, vậy theo đệ, dò la tin tức là cứ thế xông ra ngoài hỏi thẳng người ta à? Tống Kiệm, chẳng phải vậy sao? Tiêu Ứng Hoài, trong thành đột nhiên có nhiều người đến tìm kiếm thông tin như vậy, mục tiêu quá lớn, dễ khiến bọn chúng nghi ngờ. Trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tống Kiệm bừng tỉnh, thì ra là vậy. Tiêu Ứng Hoài nghiêng đầu, cúi mặt xuống sát tay anh, khẽ nói, vậy nên trẫm đã bảo đệ cứ ngoan ngoãn ở bên trẫm. cùng trẫm diễn kịch là được. Tống Kiệm hiểu ra, ừm, nói xong, anh thân mật ôm lấy cánh tay nam nhân. Phu quân, ta đói rồi, chúng ta đi ăn đồ ngon đi. Tiêu Ứng Hoài, nghe nói món ăn của Vĩnh Xuyên lâu ở Phần Châu rất tuyệt. Đến thử xem. Tống Kiệm, được được được, Vĩnh Xuyên lâu. Tống Kiệm và Tiêu Ứng Hoài tìm một phòng riêng có tầm nhìn tốt nhất trên tầng 2. Tiểu nhị mang thực đơn đến, đứng chờ một bên. Phu quân, ta muốn ăn món này. Phu quân, món này ta cũng muốn ăn. Phu quân, tiểu nhị nghe tiếng. Phu quân, này nối tiếp tiếng. Phu quân, kia, ngượng ngùng nói. Hai vị thật là, tình cảm mặn nồng quá. Tống Kiệm nghe thấy từ này, tiểu nhị cũng sững lại, đổi cách diễn đạt, phu thê thâm tình, từ thì đúng rồi, nhưng sao nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Tống Kiệm gãi gãi má, mím môi ngoan ngoãn ngồi xuống, ta gọi món xong rồi. Phu quân, chờ tiểu nhị rời đi. Tống Kiệm mới nhỏ giọng hỏi tiếp, bệ hạ, chúng ta cứ, phu thê thâm tình, tình cảm mặn nồng thế này, bọn họ sẽ không nghi ngờ chúng ta sao? Tiêu Ứng Hoài nhìn dòng người qua lại dưới lầu, nhấp một ngụm trà, Tống Kiệm, ồ, khi tất cả các món đã được dọn lên, Tống Kiệm cầm bát cơm, vùi đầu ăn uống nghiêm túc, vừa ăn đến bát thứ hai, đột nhiên bên dưới vang lên tiếng cãi vã ồn ào, mày là cái thá gì? Ai cho mày động vào tao? Giọng nói này thuộc về một người gầy gò búi tóc củ hành. Giọng điệu không giống với người địa phương. Nhìn trang phục cũng có vẻ là người từ nơi khác đến. Hắn đang tranh cãi với một thực khách bản địa trong Vĩnh Xuyên lâu. Mặt đỏ bừng vì tức giận. Người bản địa bị câu nói vô lễ, kiêu ngạo kia chọc giận. Tao là cái thá gì? Vậy mày là cái thá gì? Người búi tóc củ hành hừ lạnh. Ta đến từ kinh thành, nghe nói Phần Châu các người đất nghèo nước xấu. Hôm nay tận mắt chứng kiến quả đúng như vậy, ngươi cũng xứng nói chuyện với ta sao? Ngươi, người bản địa tức giận định xông lên, nhưng một người mặt có nốt ruồi đứng bên cạnh đột nhiên chen vào. Tại sao chúng ta lại không xứng nói chuyện? Ngươi là người kinh thành thì cao quý hơn dân Phần Châu bọn ta à? Người búi tóc củ hành khinh bỉ nói. Chẳng lẽ không phải sao? Cũng chỉ có cái nơi như các ngươi mới sinh ra được những tên gian thần như thế. Người có nốt ruồi lớn tiếng nói. Bệ hạ hiện nay đã tuyên bố đối xử bình đẳng với mọi người. Người từ kinh thành đến mà còn nói như vậy. Chẳng lẽ người muốn nói với tất cả chúng ta rằng đây mới là suy nghĩ thực sự của bệ hạ sao? Người búi tóc củ hành cũng lớn giọng quát lại. Người không biết tự lượng sức mình. Nói xong, hắn cười khẩy đắc ý, nghênh ngang rời đi. Trước khi đi còn ném lại một câu, tiện dân Phần Châu. Lời này khiến không ít người trong Vĩnh Xuyên lâu đập bàn tức giận. Người có nốt ruồi đứng ra, nghiêm giọng nói, người Phần Châu chúng ta không làm gì sai, chúng ta không đáng bị đối xử như thế này. Câu nói này nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Tiếng hô trong Vĩnh Xuyên lâu càng lúc càng lớn, mà người có nốt ruồi sau khi kích động lòng dân trong quán xong, lặng lẽ chuồn ra từ cửa khác. Tống Kiệm và Tiêu Ứng Hoài ngồi trên lầu quan sát toàn bộ. Anh hạ giọng nói, bệ hạ, mùa xuân năm nay, Mao Thanh trà trộn vào thí sinh của Tần Khê cũng đã kích động chia rẽ như thế này. Tiêu Ứng Hoài ra hiệu về một nơi nào đó bên ngoài cửa sổ. Long Khiếu liền lập tức đuổi theo người có nốt ruồi. Bên dưới vẫn còn tranh cãi, đám đông ngày càng phẫn nộ. Lúc này, trong một con hẻm nào đó, người búi tóc củ hành và người có nốt ruồi vỗ tay nhau một cái. Cả hai cười khẩy, đám ngu xuẩn này, chỉ cần nói vài câu là tin ngay. Đúng vậy, tờ thưởng này đâu, tối nay đi lĩnh bạc, lĩnh xong đi uống rượu. Đây này, đây này, ta giữ kỹ lắm. Người búi tóc củ hành vừa lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, sau lưng liền bị đá một cú thật mạnh. Ai ra ôi mẹ ơi, hắn nhào thẳng về phía trước, tờ giấy trong tay lập tức bị một bàn tay khác đoạt lấy. Hai người kinh hoàng nhìn người đàn ông độc nhãn trước mặt. Ngươi là ai? Long Tiếu xem xong nội dung trên tờ giấy, ngẩng đầu đáp, ta à, ta cũng giống các ngươi. Khắp nơi châm ngòi ly gián, vu khống bịa đặt, thấy không? Long Tiếu chỉ vào mắt mình, bị người ta đánh thành thế này đấy. Bị ai đánh? Chẳng mấy chốc các ngươi sẽ biết thôi. Trong hẻm vọng ra từng trận kêu la thảm thiết như tiếng lợn bị chọc tiết. Nửa khắc sau, Tống Kiệm và Tiêu Ứng Hoài thấy người búi tóc Củ Hành và người có nốt ruồi quay lại. Mỗi người trên mặt đều có hai vết bầm tím, bò dưới lầu khóc ròng. Chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi, chúng ta cùng một phe mà. Những người trong Vĩnh Xuyên lâu vẫn đang phẫn nộ. Chúng ta không dám chia rẽ ly gián nữa. Tha cho chúng ta đi. Tống Kiệm gãi gãi mặt. Sau khi sự huyên náo dưới lầu lắng xuống, Long Tiếu lại từ cửa sổ nhảy vào, trên tay cầm một tờ giấy đưa qua. Đây là tờ thưởng mà hai tên đó nói đến. Tiêu Ứng Hoài nhận lấy, liếc mắt nhìn, trên cùng tờ giấy in hình một con bọ cạp đen. Phần nội dung treo thưởng có một bức tranh minh họa, bức vẽ là hai người túm tóc đánh nhau, một người trên đầu ghi chữ Đại Yến, người kia ghi chữ Phần Châu, số tiền thưởng, một lượng bạc. Tống Kiệm, tài năng của mật thám Nguyệt Nhung đều dồn hết vào việc này rồi sao? Cách chương.